Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, chênh lệch. Phi Vũ Đình Tuyết ngoài ý muốn đạt được một khỏa thần nguyên đan đã rất thỏa mãn. Nàng cũng xác thực sẽ không đoạt đồ, cho nên bảo đảm nói, dĩ nhiên có khả năng, nàng là đồ nhi ta, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định tự mình đưa đến trong tay nàng. À, đúng rồi, Khải Luân Thành Tú có phải hay không cũng tại ngài chỗ này? Tề Duệ hỏi, Khải Luân Thành Tú, nàng hiện tại là lớn van xin Hoa Cung cung chủ Phượng Linh Nữ Đế duy nhất thân truyền đệ tử. Làm sao, nàng cũng là ngươi người thương? Phi Vũ Đình Tuyết hỏi, Tề Duệ thính tâm bên trong một trận bốc lên, Khải Luân Thành Tú thế mà bái gió lạnh Linh Vi Sư. Xem ra ngày sau nhất định sẽ có một phen khúc chiết. Bất quá Tề Duệ đến không có nhiều khó khăn qua, bởi vì không có người biết rõ gió lạnh Linh là cửu nhân của mình. Người thường đi chỗ cao, ấn lẽ thường nàng có thể bái gió lạnh Linh Vi Sư. Cũng đích thật là vô cùng lựa chọn tốt, nàng không phải người thương. Ta trước đó cũng chính là giúp nàng một tay. Cha nàng muốn đem nàng gả cho Đại Minh Đế quốc Hoàn Khố Thái tử. Cái kia thái tử đã có 27 phòng trắc phi. Ta chính là giả mạo vị hôn phu của hắn giúp nàng cùng thái tử giải trừ đính hôn. Vấn đề này Vô Song là biết đến. Tề Duệ giải thích nói. Phi Vũ Đình Tuyết đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Nói ra, ta mặc kệ ngươi có mấy cái lão bà. Vô Song thích ngươi ta cũng chỉ đành chúc phúc. Nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất xứng đáng Vô Song. Bởi vì người thích nàng có thể có khối người. Bọn hắn đều hy vọng ngươi đối không nổi Vô Song đâu. Tề Duệ liếc nhìn trước đó muốn giết hắn Phi Vũ Phong Linh. Nói ra, cái này ta đã nhìn ra. Ta sẽ mau chóng chạy tới bên trong thần châu đi. Mà lại ta cũng sẽ không làm ra đối không nổi Vô Song sự tình. Còn xin tiền bối chiếu cố tốt Vô Song. Tốt, ta cùng Vô Song đều chờ mong ngươi tranh thủ thời gian tới. Phi Vũ Đình Tuyết bởi vì đạt được thần nguyên đan tâm tình thật tốt. Thấp giọng nói ra, Vô Song phái người tới giúp ngươi. Ngươi hẳn là nhận biết, liền là Mục Phong, tự mình biết liền xong rồi. Ta đi, cùng tiễn tiền bối. Tề Duệ trong lòng vui vẻ. Nguyên lai Vô Song một mực lo lắng lấy chính mình đâu. Người vợ liền là tốt. Phi Vũ Đình Tuyết đi qua hao lấy Phi Vũ Phong Linh cổ áo bay đi. Tề Duệ trở lại trước trận cười lớn vài tiếng hô. Quỷ lệ nhà tạp chủng. Chịu chết đi. Cho ta giết bọn họ cái không chừa mảnh giáp. Ban đầu Tề Duệ bên này người đều cố kỵ mấy cái vũ hoàng cảnh. Không nghĩ tới sự tình nghịch truyền. Mấy cái vũ hoàng cảnh tất cả đều đi. Cái kia không giết còn chờ cái gì. Ô Màn Đả Lam. Huyền Tân Túc Dương. Đủ đường hàm. Đủ đường sáng chói. Đủ đường mân. Liễu lạnh nhánh. Trời dung, thạch yến mở đất tụ, cắt điển những người này lập tức liền tiến vào địch trong trận. Đây đều là trong đội ngũ tương đối mạnh, đằng sau liền là Uyển Tân Gió Trác, Nguyên Linh, Mộ Mây, Thượng Cổ Nguyên Cang, Cát Sáng, Huyền Kỳ bọn hắn những cái kia võ tôn cảnh. Quỷ lệ nhà bên này nơi nào còn có đấu trí, tất cả đều quay đầu trốn như điên. Hiện tại thật sự là oán cha mẹ cho mình ít sinh hai cái chân. Quỷ lệ Vạn Thắng cùng quỷ lệ Ngàn Dương xem xét cục diện này liền biết xong. Quỷ lệ nhà tại Đông Cách Châu liền 20 năm đều không có đợi đủ lại lần nữa bị người nhà họ Tề đánh bại, xem ra bị diệt môn là khẳng định. Hiện tại liền xem có thể giữ được nhiều ít người huyết mạch. Quỷ lệ Ngàn Dương xuất ra truyền tống phù lục đối phụ thân quỷ lệ Vạn Thắng nói ra. Cha, chúng ta đi thôi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể là đi bên trong thần châu. Đợi ngay sau chúng ta lại tùy thời báo thù. Ngàn Dương, ngươi đi nhanh đi. Ngươi là chúng ta quỷ lệ nhà hy vọng. Nhanh lên, quỷ lệ Vạn Thắng biết mình hiện tại đi. Vậy cái này một bên chỉ còn lại bị tàn sát. Hắn lưu lại tối thiểu nhất còn có người cùng Tề ra máu người liều. Cha không theo ta đi sao? Cha thẹn với liệt tổ liệt tông. Về sau quỷ lệ nhà liền nhờ vào ngươi. Quỷ Lệ Vạn Thắng nói xong phóng thích màu bạc nuốt tháng mãng vũ hồn nghênh chiến đủ đường hàm. Quỷ Lệ Ngàn Dương ngậm lấy nước mắt truyền tống rời đi. Tề Duệ đã hướng hắn đi nhưng chưa kịp. Mắt thấy hắn truyền tống rời đi không có biện pháp nào. Bởi vì đối phương sử dụng chính là cao giai định vị chuyển giao phù lục. Mà lại loại bùa chú này truyền tống khoảng cách rất xa. Nếu như không phải sớm biết vị trí rất khó tìm đến hắn. Võ tôn cảnh Quỷ Lệ Vạn Thắng đối chiến vũ hoàng cảnh đủ đường hàm. Không đến 3 cái hội hợp liền bị chém giết tại chỗ. Giết hắn về sau đủ đường hàm là lên tiếng khóc giống. Bởi vì năm đó Quỷ Lệ Vạn Thắng giết Tề gia từ trên xuống dưới trăm hơn 10 người. Hôm nay rốt cục chính tay đâm kẻ thù. Quỷ Lệ Vạn Thắng sau khi chết. Quỷ Lệ nhà bên này trên cơ bản liền không có cái gì phản kháng lực. Tề Duệ bên này người là khí thế như cầu vồng. Đoạn đường này truy sát rất có không buông tha một cái ý tứ. Quỷ Lệ Ngàn Dương không dám đi bên trong thần châu. Bởi vì trăm dặm sáng sớm Hạo Nhi tử trăm dặm Phụng Tiên cũng là bởi vì tới giúp mình mà mất mạng. Đi hắn cảm giác là muốn chết. Quỷ Lệ Ngàn Dương nghĩ chính mình còn không có hoàn toàn thất bại. Bởi vì hắn còn có phụ thân lưu cho hắn sát thủ đoàn. Cho nên hắn lập tức đi tìm đen con. Hắn muốn dẫn lấy bọn sát thủ ẩn nấp đến âm thầm. Tựa như người nhà họ Tề trước đó một dạng tùy thời báo thù. Hắn tin tưởng Tề Duệ có thể làm được sự tình hắn cũng có thể làm được. Quỷ Lệ Ngàn Dương tìm tới đen con. Đông Châu Mục Huyết Sát Tay đoàn 24 người cũng toàn đều ở nơi này. Thiếu gia chủ, làm gì chật vật như thế? Sát thủ Tiểu Đao hỏi. Không cần đề, chúng ta cùng Tề ra một chiến bại. Cho nên ta muốn dẫn lấy các ngươi che giấu chờ đợi thời cơ. Quỷ Lệ Ngàn Dương coi như Đông Châu Mục Máu là chính hắn người. Nói ra, thiếu gia chủ dự định học Tề Duệ sao? Sát thủ Tiểu Đao Uyển Tân Phong Hoa hỏi. Không phải có học hay không hắn, mà là ta hiện tại nhất định phải làm như vậy. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Trước đó là người nhà họ Tề giống chuột một dạng trốn đông trốn tây. Hiện tại đổi các ngươi Quỷ Lệ nhà. Uyển Tân Phong Hoa cười to. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhỏ Đao tiên sinh, các ngươi tính thế nào? Chúng ta, ha ha, sớm liền định tốt. Uyển Tân Phong Hoa cười to lấy xuống bịt mắt nhào bột mì xa. Quỷ Lệ Ngàn Dương thấy là Đông Thắng đế quốc đại hoàng tử Uyển Tân Phong Hoa. Bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi không là chết sao? Là chết, nhưng ta lại sống đến giờ. Ngoài ý muốn đi. Ta hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Nói thật cho ngươi biết. Đông Châu Mục Máu kỳ thật liền là Tề Duệ thuộc hạ. Lúc này rõ chưa? Không có khả năng. Ta điều tra. Đông Châu Mục Máu tại không có Tề Duệ thời điểm liền đã tồn tại. Quỷ Lệ Ngàn Dương muốn dùng Đông Châu Mục Máu tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Cũng đích thật là giống hắn nói. Đông Châu Mục Máu tại Đông Cách Châu tồn tại có mấy năm. Cho nên hắn mới sẽ như vậy tín nhiệm. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến. Tề Duệ người vợ trúc vô song cơ trí vô song. Nàng đã sớm tính tới điểm ấy. Cho nên mới sẽ phái người số tiền lớn mua Đông Châu Mục Máu cái danh này. Trên thực tế trong đó sát thủ cũng đã sớm đổi thành Kim Long Viện. Đây là Tề Duệ sau khi đến nhường ô màn đả lam đem giết tay đoàn bên trong Kim Long Viện thành viên. Đổi thành 24 hung. Cũng từ Uyển Tân Phong Hoa mang theo. Uyển Tân Phong Hoa tiếp tục cười nói. Cái này là chênh lệch. Theo Tề Duệ biết ra cừu về sau liền bắt đầu mưu tính. Hơn một năm trước kia hắn liền đã phái người tới Đông Cách Châu. Mà Đông Châu Mục Máu khi đó liền là dưới tay hắn sát thủ đoàn. Chúng ta trước đó chết chẳng qua là diễn kịch cho các ngươi Quỷ Lệ nhà nhìn xong. Vì chính là hôm nay có thể đưa ngươi nhóm Quỷ Lệ nhà một mẻ hốt gọn. Như thế nào? Ngươi có khả năng nhắm mắt. Đen còn. Ngươi làm sao rồi? Thấy đen còn bọn hắn liền không động chút nào. Quỷ Lệ Ngàn Dương kỳ quái hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,